Người chiến thắng Lang Lang. Chương 69, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tải Vũ vỗ trán khi nhận ra sai lầm của mình. Anh đã quá sơ suất khi gửi định vị trực tiếp đến đồn cảnh sát XXX cho tài xế. Mẹ anh, bà Vương, vốn rất quan tê, em đến mọi việc liên quan đến Vương Tải Vũ. Và luôn có tính kiểm soát mạnh mẽ. Khi thấy định vị gửi từ đồn cảnh sát, bà lập tức tự mình lái xe đến. Khi thấy con trai đứng an toàn bên lề đường, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi con trai lên xe ngồi yên, bà Vương quan tâm hỏi, buổi xem mắt hôm nay thế nào? Chắc không có vấn đề gì chứ? Vương Tải Vũ dựa khuỷu tay vào cửa sổ xe, nghĩ lại buổi tối đầy hỗn loạn, không biết nên trả lời thế nào. Mẹ nói thật nhé, ba con không biết làm sao mà hôm nay cứ liên tục nhắc đến chuyện xem mắt của con. Gây áp lực cho mẹ, ý ông ấy là, chuyện này nhất định phải thành, con phải chinh phục Lương Mộng. Dù mẹ không thích con bé đó lắm, nhưng ba con, mẹ chắc chắn không dám làm trái ý ông ấy. Vậy nên, con trai, buổi tối nay thế nào rồi? Bà Vương nói liên tục suốt đường về. Còn Vương Tải Vũ không thốt ra một lời. Khi xuống xe, qua gương chiếu hậu, Vương Tải Vũ thấy vẻ lo lắng trên gương mặt mẹ mình. Không đành lòng nên trước khi vào nhà, anh đưa ra một câu trả lời mập mờ. Ôi, mẹ ơi, mẹ đừng lo, xem mắt mà, làm sao có thể thành công ngay lần đầu tiên được. Còn Lương Mộng, con không ghét cô ấy. Vài ngày nữa con sẽ hẹn gặp cô ấy lần nữa. Vậy thì tốt, bà Vương thở phào nhẹ nhõm, như thể gánh nặng trong lòng đã được gỡ bỏ. Vương Tải Vũ trở về phòng, nằm dài trên giường, hai chân bắt chéo, suy nghĩ về gương mặt của Lương Mộng. Gương mặt đó trông rất quen thuộc, không hề giống như lần đầu gặp mặt. Và câu nói, doanh nghiệp làm không tốt là sẽ chết. Nhà anh từng có người chết chưa? Suốt buổi tối, câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu Vương Tải Vũ. Bà Vương ngồi trước bàn trang điểm, tâm trạng bất an, khi thì làm đổ lọ nước hoa, khi thì để nắp hộp trứng cá muối rơi xuống đất. Ông Vương hiền thành dựa lưng vào giường, lướt điện thoại, nghe những tiếng động lách cách liên tục khiến ông khó chịu. Mai kêu người mang cái bàn trang điểm này ra phòng thay đồ, cả đống chai lọ kia nữa. Ông Vương không thèm ngước mắt lên, đổi tư thế nằm, bà Vương lập tức khép nép, cố gắng không gây ra tiếng động, nhưng chuyện liên quan đến con trai là việc hệ trọng, bà không thể nhịn được nữa mà lên tiếng. Ông Vương à, chuyện kết thân với nhà họ Lương, bà còn chưa kịp nói hết câu đã bị ông Vương thô lỗ cắt ngang. Sao, bà nghi ngờ quyết định của tôi à? Bà Vương lập tức dừng tay. Bối rối nhìn chồng qua gương, lần này, ông Vương cũng đang nhìn thẳng vào bà. Bà vội vàng tránh ánh nhìn của chồng, rồi đi đến cạnh giường, nhẹ nhàng nói, tôi chỉ hỏi thôi mà, dù sao thì Tải Vũ cũng là con trai của tôi, bên ngoài cũng có nhiều cô gái tốt, ai cũng không kém gì Lương Mộng. Tất nhiên tôi không nói cô ấy không tốt, nhưng con bé lớn hơn Tải Vũ 2 tuổi mà. Hơn 2 tuổi thì sao? Ông Vương lườm vợ một cái, cười lạnh, bà chưa nghe câu, gái hơn 3, ôm vàng cả cục, à, vâng. Bà Vương lại rụt rè xuống giọng, nhưng Lương Mộng sắp 30 rồi. Với lại, tôi từng gặp cô ấy trong một bữa tiệc riêng, nhìn cô ấy gầy gò, chân tay thì mảnh khảnh, mông tròn nhưng không đủ lớn, trông chẳng giống người có thể sinh nở. Ông Vương, hay là, ông Vương nổi cơn tức giận, tôi đã nuôi bà sung sướng bao nhiêu năm, mà đầu óc bà nghĩ gì vậy, bà ở núi nào xuống mà còn tin vào chuyện mông lớn sinh con. Bà định nuôi lợn à, nếu bà nói vậy, thì mấy cô nặng 200 cân là tốt nhất, cưới về chắc chắn sinh cả đàn, bà đúng là hết thuốc chữa. Bà Vương bị ông Vương mắng té tát. Nhưng vì quá sợ chồng nên chỉ có thể đứng yên để mặc cho cơn thịnh nộ trút xuống. Ông Vương, bà nói với giọng vừa ngượng ngùng vừa nịnh nọt. Bám lấy cánh tay ông Vương, đừng lải nhải nữa, nếu tôi muốn có cháu, tôi có thể đi tìm đứa con khác bên ngoài ngay lập tức. Ông Vương ngồi dậy, khoanh chân, tự nhiên nổi cáu. Ông Vương, bà Vương không dám tức giận, đành cố gắng dịu giọng. Tôi chỉ nói vậy thôi, ông đừng tức giận nhé. Nhưng ông Vương vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục nói lớn, Lương Mộng giống mẹ cô ấy. Mẹ cô ấy có thể sinh, thì cô ấy cũng sẽ sinh được. Nhắc đến mẹ của Lương Mộng là chuyện nhạy cảm. Bà Vương nhân cơ hội cãi lại. Mẹ cô ấy, ông Vương, chuyện của Ninh Diễm Hồng, cả cái giới của chúng ta đều biết rõ mà. Bà ta và ông Lương kết hôn bao năm mà không có con. Cuối cùng phải nhờ con nuôi mới có được đứa con đầu lòng. Ông nói xem, về mặt di truyền, dù sợ chồng đến đâu, trong lòng bà Vương vẫn không ưa gì Lương Mộng. Bà nghĩ rằng con gái của bạn thân mình còn không lọt vào mắt nhà bà. Tại sao lại là một cô gái mồ côi cha mẹ như Lương Mộng? Lại còn là một bà cô già. Ông Vương nghe vậy, đập mạnh điện thoại xuống giường và đứng dậy. Ông trừng mắt nhìn vợ đầy căm tức. Bà tự hào vì mình có gen tốt lắm sao? Sinh được hai đứa, nhưng một đứa đã mất rồi còn gì? Tôi sẽ ra thư phòng ngủ. Ông Vương thẳng tay đánh vào chỗ yếu nhất của vợ. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo đến đỉnh điểm. Bà Vương trong lòng chứa đầy nỗi cay đắng, nhưng chỉ có thể cúi đầu nhịn nhục, vì bà là người đã khơi mào chuyện khiến chồng không vui. Thấy ông Vương định rời đi, bà vội vàng chạy theo, ôm chặt lấy ông từ phía sau, mặt áp vào lưng ông cầu xin. Ông Vương, chúng ta chỉ đang bàn về chuyện của con trai mà. Ông đừng giận, tôi nghe theo ông hết được chưa? Thấy vợ xuống nước, ông Vương do dự một chút rồi dừng lại. Nhưng ông Vương à, ông cũng phải cho tôi một lý do. Tại sao chúng ta nhất định phải cưới Lương Mộng? Bà Vương hỏi với giọng đầy thương cảm. Ông Vương xoay người, giơ tay ra. Bà Vương lập tức hiểu ý, vội vàng tìm cái tẩu thuốc rồi châm lửa. Ông Vương ngồi xuống ghế, rít một hơi thuốc rồi nhả khói vòng quanh. Bà Vương đứng một bên, như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, cúi đầu chờ đợi. Cách chương.